Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, nói chuyện. Không biết Phương Tiên Sinh định thế nào ốc tân phòng thí nghiệm phát minh biến chủng gen tẩy rửa. Tễ thuốc, Tổng thống trầm giọng nói rằng, đây mới là hắn tới mục đích thực sự. Nực cười, cực kỳ buồn cười, Phương Vấn cười lạnh nói. Tổng thống sửng sốt một chút. Cũng thật không ngờ Phương Vấn biết trả lời như vậy. Nhưng hắn không cắt đứt Phương Vấn. Nhìn chằm chằm hắn. Đợi câu sau của hắn. Hay là biến chủng gen tẩy rửa chất thuốc hạch tâm dược vật là một cái 3 cấp Mutant dòng máu. Cái kia Mutant có thể ức chế bên người Mutant năng lực. Thế nhưng, hắn chỉ là một 3 cấp Mutant. Năng lực cường thịnh trở lại hắn chung quy chỉ là một 3 cấp Mutant. Cái này hay là giải dược đối với cấp thấp Mutant hữu hiệu. Nhưng đối với cao cấp Mutant, giống như Professor X cùng Magneto chi lưu, tối đa hình thành áp chế tác dụng. Một lúc sau, năng lực tự nhiên liền sẽ trở lại. Hơn nữa, các ngươi cho rằng Mutant năng lực là một loại tật bệnh. Ta lại không cho là như vậy. Trong mắt của ta, Mutant cùng siêu năng lực giả rất giống. Đều là nhân loại tiến hóa kết quả, mà các ngươi lại muốn ngăn chặn loại tiến hóa này, thực sự là nực cười. Tổng thống nghe xong Phương Vấn lời nói không có trả lời ngay, mà là rơi vào trầm tư. Phương Vấn cũng không quấy rầy hắn, lẳng lặng chờ đấy. Mutant cùng nhân loại mâu thuẫn xét đến cùng còn là loài người kém tính cây quấy phá. Nhân loại ước ao Mutant năng lực. Loại này ước ao ở thời gian ăn mòn dưới từng bước diễn biến thành vì bài xích. Chán ghét, chịu đến cô lập Mutant có tiền trạch phản kháng. Bởi vậy, mâu thuẫn của hai người tiến thêm một bước trở nên gay gắt. Một ngày nào đó sẽ diễn biến thành ngươi không chết thì ta phải lìa đời cục diện. Hiện tại, nếu như không phải có X-Men đau khổ chống đỡ, lấy Magneto cấp tiến thái độ. Nhân loại cùng Mutant đã sớm toàn diện khai chiến, nhưng là Magneto vẫn muốn diệt tuyệt nhân loại, thậm chí còn hắn cùng dưới trướng hắn Brotherhood tổ chức một lần lại một lần khủng bố tập kích. Tổng thống mở miệng nói, nhưng ngươi đừng quên rồi, X-Men cũng một lần lại một lần tại bang trợ các ngươi. Ta đương nhiên nhớ kỹ X-Men trợ giúp, thế nhưng Magneto loại này cấp tiến Mutant thật sự là khó có thể hòa đàm. Căn cứ tình báo mới nhất, Phương Tiên Sinh ngươi đánh đuổi cái kia Mutant bị Magneto mời chào. Hắn đang gầy dựng một chi biến chủng quân đội, ý đồ đánh đảo ác ma. Phượng Hoàng Nữ vẫn bị Magneto lừa dối quá khứ sao? Phương vẫn nhíu, mày, không nghĩ tới kịch tình lại trở về nguyên bản quỹ tích. Xem ra một chiêu kia mở rộng cần bước nhanh rồi. Phương Tiên Sinh, về chuyện này ngươi định thế nào? Ốc tân phòng thí nghiệm công khai tin tức. Đây chính là đốt thùng thuốc nổ. Không phải là tất cả Mutant đều căm hận năng lực của mình. Ủng dùng sức mạnh cảm giác tuyệt vời để cho bọn họ say mê. Các ngươi lại muốn cướp đoạt lực lượng của bọn họ. Cái này so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Không phản kháng ngược lại chỉ có kỳ quái đâu. Là chúng ta đứng góc độ sai rồi. Tổng thống chợt. Bọn họ là đứng ở loài người góc độ đi suy nghĩ chuyện này. Cho nên vẫn khó hiểu vì sao những thứ này Mutant không muốn tiếp thu trị liệu. Dã thú hanh hắn cũng không thích mình thay đổi loại năng lực. Tuy nói không nổi chán ghét, nhưng tuyệt đối không phải thích. Đương nhiên sẽ không có Phương Vấn nói cái loại cảm giác này. Vì vậy cũng không có nghĩ tới chỗ này. Phương Vấn đứng ở một cái cùng loại thượng đế thị giác vị trí đối đãi chuyện này. Dù cho hắn không phải người thông minh nhất, nhưng đứng góc độ vấn đề làm cho hắn so với bất kỳ một cái nào người trong cuộc rõ ràng hơn thế cục. Cùng vấn đề chỗ ở, đây chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Kế tiếp chúng ta chuẩn bị phái quân đội đi đảo ác ma ngăn cản Magneto biến chủng quân đội. Đồng thời để cho đình ốc tân phòng thí nghiệm thực nghiệm. Phương Tiên Sinh ngài có ý kiến gì không? Tổng thống lúc này đây dùng tới kính sưng. Đối với cái này cái Avenger, Tổng thống đem bỏ vào cùng hắn bình đẳng vị trí. Vị này Tổng thống là nước Mỹ trong lịch sử hiếm thấy khai sáng Tổng thống. Từ hắn người ủng hộ loại cùng Milton sống chung hòa bình ở giữa cũng có thể thấy được một. Hai, được không? Thế nhưng không muốn mang kim loại. Phương vẫn gật đầu nói. Chúng ta biết, quân đội binh sĩ nộp lên toàn bộ kim loại trang bị đổi đi trang bị chất thuốc, plastic, vũ khí. Tổng thống nói rằng, nói như vậy Magneto thủ hạ chính là tiểu rồi. Ngược lại là có thể giải quyết. Thế nhưng Magneto thủ hạ cũng là có 3 cấp Milton. Những thứ này Milton cũng không phải là binh sĩ có thể đối phó. Phương vấn giết Juggernaut, Callisto, còn có 2 cái giết chết con nhím. Thế nhưng Magneto dưới trướng còn có hỏa nhân. Quách các loại 3 cấp Milton. Thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. X-Men nơi đó chúng ta đã thông chi. Hành hướng ta đưa ra từ trước. Đã trở về X học viện. Ta nghĩ bọn họ sẽ đến. Phương vấn gật đầu. Quả nhiên, cơ quan quốc gia một ngày động. Tiếp thu ý kiến quần chúng. Phương vấn có thể nghĩ tới bọn họ nhất định có thể nghĩ đến. Vừa rồi chuyện kia hoàn toàn là bởi vì góc độ vấn đề chỉ có thật không ngờ. Là một cái ngoại lệ. Phượng hoàng nữ nơi đó. Tổng thống nhìn Phương vấn có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ muốn xuất động The Avenger sao? Nhưng là The Avenger không bị bất kỳ quốc gia nào quản hạt. Bọn họ ra không xuất động hoàn toàn theo như dựa vào ý nguyện của mình. Hắn mặc dù là tổng thống nước Mỹ, nhưng là không có quyền ra lệnh The Avenger. Phải nghĩ biện pháp làm cho The Avenger thuộc về nước Mỹ hoặc là Liên Hiệp Quốc quản hạt. Tổng thống tâm trong lặng lẽ nghĩ lấy. Bọn họ bao lâu sẽ tới đạt đến đảo Ác Ma? Phương vấn hỏi. Magneto bây giờ còn đang mượn hơi cấp tiến Milton gia nhập vào đội ngũ của hắn. Hiện tại liền xuất phát cũng muốn 3 ngày mới có thể tới đạt đến đảo Ác Ma. Tổng thống nói rằng, như vậy nói cách khác, bọn họ nhanh nhất cũng muốn 3 ngày mới có thể tới đạt đến đảo Ác Ma. Phương vấn hai mắt tỏa sáng, nói rằng, ân, thương thế của ta tối đa 2 ngày liền có thể khôi phục. Đến lúc đó Phượng Hoàng nữ giao cho ta. Phương vấn trong mắt lóe ra nồng nặc chiến ý. Lần trước chiến đấu hắn phạm sai quá nhiều rồi. Lúc chiến đấu phân tâm, bị lửa giận khống chế. Không có bảo trì một cái đầu óc tỉnh táo. Chuẩn bị không phải đầy đủ các loại. Nếu như thực lực của hắn yếu một chút như vậy, thì có thể giao cho. Điều này làm cho Phương vấn càng thêm cảm thấy. Chính mình cầu thả như thế năm cầu thả quá đúng. Vậy thì tốt quá. Tổng thống ngạc nhiên nói rằng. Vẫn đau đầu Phượng Hoàng nữ nên do người nào đi đối phó. Không nghĩ tới Phương vấn thương thế nhanh như vậy liền có thể khôi phục. Cứ như vậy, phần thắng không thể nghi ngờ là vô hạn bay vụt. Nếu như vậy ta lập tức trở lại an bài. Tổng thống chính xác nói rằng. Các ngươi phát hiện Magneto đăng ký đảo Ác Ma sau đó lập tức cho ta biết. Ta sẽ trước tiên chạy tới. Đồng thời, ốc tân phòng thí nghiệm. Hiện tại cứ gọi đình. Phòng ngừa có cường đại Milton gia nhập vào Magneto quân đội. Tổng thống gật đầu ta biết. Như, vậy Phương tiên sinh, người tốt nhất dưỡng thương. Ta cáo từ trước. Tổng thống đứng dậy nói rằng. Ngài Tổng thống tái kiến. Tái kiến. Nhìn theo Tổng thống rời đi, Phương vấn thu hồi ánh mắt của mình. Phoenix, tiếp theo, liền là chân chính phân thắng bại lúc. Phương vấn trong lòng chiến ý cuộn trào mãnh liệt, quyết định Milton cùng nhân loại tương lai vận mạng đánh một trận. Gần khai hỏa, chiến hỏa, bắt đầu lan tràn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.